Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 43. Bạch Liên Hoa xem nữ nhân, nói: "Ngươi làm sao có thể đánh đứa nhỏ đâu? Hắn tuổi còn nhỏ, ngươi đối của hắn bất cứ cái gì hành vi đều là tự cấp hắn làm tấm gương. Hiện tại ngươi đánh hắn, chờ ngươi già đi đâu? Trong lòng hắn bạo lực ước số, sẽ trở xuống đến trên người ngươi." Nữ nhân bị vừa nói như thế, cảm thấy rất là có đạo lý, nghĩ đến bản thân lão sau khả năng, nhìn về phía mới đọc năm nhất con trai không khỏi có chút nghĩ mà sợ. "Ân, tốt lắm, có thể nghe đi vào thuyết minh là cái giảng đạo lý nhân." Liên còn nói, ở đứa nhỏ này tuổi, hẳn là hướng dẫn từng bước, thưởng cho hiệu quả xa xa lớn hơn trừng phạt, tỉ như hắn bài tập hoàn thành, cho hắn cổ vũ cùng tưởng thưởng, hắn tích cực, các ngươi cũng vui vẻ, đánh có ích lợi gì? Đánh chắc nịch, nên phản nghịch ai? Nữ nhân nghe xong rất là áy náy. "Ngươi nói có đạo lý a." Một bên Thẩm Quyện lặng không tiếng động, hắn thực là phi thường ghê tởm, loại này thiện ý khai đạo nhân lời nói. Hắn đi đến bé trai bên người ngồi xổm xuống, lộ ra một chút tươi cười, nói cũng là nửa điểm không thân cận sự tình. Hắn kéo kéo tiểu hài tử mặt nói: "Tiểu gia hỏa, ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ta liền làm cho nàng ăn ngươi." Nói khi chỉ vào Bạch Liên Hoa. Bé trai vừa nghe, vội vàng hướng mẫu thân bên kia nương tựa, một bên khóc vừa nói: "Mẹ, ta phải về nhà, ta nhất định nghe ngươi nói." "Ô hoa, ô ô ô." Bạch Liên Hoa chán nản, phẫn nộ trừng hướng Thẩm Quyện. Thẩm Quyện rất là vừa lòng cười, thấy người khác sợ hãi khổ sở hắn liền cảm thấy vui vẻ. Đến mức thiện ý loại này này nọ, bất kể là thực thiện vẫn là giả nhân giả nghĩa, đều không có tồn tại tất yếu. Nữ nhân kinh nghi bất định nhìn nhìn hai người, một cái xấu không giống nhân, một cái khác tuy rằng tướng mạo không sai, khả làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, vẫn là cách khá xa tốt hơn. Liền ôm đứa nhỏ chạy nhanh rời khỏi. Bạch Liên Hoa nội tâm phi thường nằm tào. Nàng bản có thể trợ giúp một gia đình giải quyết mâu thuẫn, có thể cho đứa nhỏ không ở bạo lực chung trưởng thành. Nàng rất là rối rắm nhìn chằm chằm Thẩm Quyện, nội tâm hiện ra muốn trừ hắn một cái tát xúc động. Nhưng, nàng làm sao có thể sinh ra như vậy không thành mẫu ý niệm. Hắn là lệ quỷ a, có như vậy gặp không được người tốt ý tưởng thật bình thường. Nàng muốn tha thứ hắn. Nàng không nên trách tội hắn. Niệm điểm, Bạch Liên Hoa cảm thấy bản thân không phải là cái đủ tiêu chuẩn thánh mẫu. Nàng mới là nên bị chiều kia một cái. Vì thế nàng đem mặt mình thấu đi qua. Bi thống nói: "Chủ nhân, người đánh ta đi." Thẩm Quyện không khỏi cảm thấy cánh tay có chút xúc động. Nhưng vẫn là cái trán bạo gân xanh kiềm lại. Hắn để sát vào nàng kia đáng đánh đòn mặt. Nói: "Phong Tiểu Liên, người tốt lắm. Lá gan cũng càng lúc càng lớn, tưởng chiều ta có thể nói thẳng, ta không phải là ta không có." Bạch Liên Hoa không chút do dự phủ nhận: "Ta chỉ là muốn thỉnh chủ nhân trách phạt ta." Buồn cười. Lời này hắn sẽ tin sao? Có cái kia hố cha khế ước ở, hắn chiều nàng không phải là chiều bản thân. Thẩm Quyện cười lạnh, cười đến có chút sấm nhân, đưa tay nắm lên tay hắn, nói: "Không quan hệ, ta cho ngươi đánh." Nằm tào, lời này nàng sẽ tin sao? Bạch Liên Hoa hoảng sợ thật sự, nàng nếu dám xuống tay này một cái tát, chỉ sợ hắn không tiếc thương hại đồng bộ cũng muốn chiều nàng một chút roi. "Không không không, chủ nhân ngươi quá khách khí." Bạch Liên Hoa muốn đưa tay thu hồi. "Khả hắn không tha, ta cho ngươi đánh, ngươi liền đánh." Lệ quỷ thì khí đến đây, là không có biện pháp thay đổi của hắn chủ ý. Bạch Liên Hoa không dám ngỗ nghịch hắn, sợ hắn một cái mất hứng lại đi giết người cho hả giận. Nhưng đánh cũng khẳng định không có khả năng thật sự rất dùng sức. Cho nên nàng đành phải nhìn như rất nặng huy đi qua. Đợi đến nhanh đến mặt thời điểm dừng lại, nhưng mà, huy đi qua thủ còn chưa có bắt đầu thu lực, đã bị Thẩm Quyện lại bắt được. Hắn cười đến âm lãnh, nói: "Ngươi thật đúng dám đánh." "Ân, ta... Thảo, ngươi, mã, thánh mẫu cũng có nhịn không được nói thô tục thời điểm mà ni. Hết chương.